Đoán thiên mệnh, tập 13. Mấy ngày trước, Quách Đình Đình nói có chuyện muốn đến tìm tôi. Tôi đã sớm chuẩn bị tâm lý rồi. Nói thật thì tôi hy vọng cô ấy đến. Suy cho cùng thì mấy ngày này cô ấy không đến, thu nhập xem mệnh của tôi rất thấp. Quách Đình Đình bước vào, tôi thấy cô ấy vẻ như rất mệt mỏi. Xem ra mấy ngày nay cô ấy rất bận, trên mặt còn có những giọt mồ hôi lấm tấm như pha lê. Cô ấy bước vào bảo tôi rót cho cô ấy một cốc nước. Đương nhiên tôi làm theo rồi. Cô ấy uống vài ngụm rồi mới ngồi xuống. Cô ấy trợn mắt ngạc nhiên hỏi: "Nhà cậu không có điều hòa, sao mát mẻ thế?" Nếu tôi nói cho cô ấy rằng trong nhà tôi đang có một ma nữ thì chắc cô ấy sẽ sợ mất. Tôi vô thức quay đầu lại nhìn, phát hiện ra Ninh Vũ Hy vẫn ở trong linh vị. Chắc cô ấy biết tôi có khách nên không ra quấy rầy. Điểm này của cô ấy cũng khá được. Nếu không cô ấy cứ nói bên tai tôi sẽ phiền chết mất. Tôi bèn tùy tiện bịa ra một lý do là ngôi nhà này là bằng đất nên chắc chắn mát mẻ rồi. Cô ấy chỉ à một tiếng. Tôi bắt đầu nhìn tướng mạo cô ấy. 10 giây sau, tôi vô cùng ngạc nhiên. Lần đầu tiên tôi gặp cô ấy là khi việc kinh doanh của công ty ba cô ấy không được tốt lắm. Sau khi được tôi chỉ điểm, từ tướng mạo của cô ấy, tôi đã nhìn ra mọi việc sẽ chuyển biến tốt hơn. Bây giờ tướng mạo cô ấy cũng không khác lúc ấy là bao. Tuy nhiên mấy ngày nay, cô ấy cũng gặp phải vấn đề mới. Ví dụ như ấn đường của cô ấy trở nên tối lại. Có điều không phải toàn bộ ấn đường tối, mà là kiểu mơ mơ hồ hồ, giống như trong nồi cháo có một con chuột vậy. Hay nói cách khác, công ty ba cô ấy có kẻ tiểu nhân lén lút đâm sau lưng, mà sự việc này trực tiếp ảnh hưởng đến cung tiền tài của Quách Đình Đình, làm cung tiền tài của cô ấy không yên ổn. Điều này cho thấy rõ mấy ngày nay, kẻ tiểu nhân kia làm gia đình cô ấy hao hụt rất nhiều tiền. Loại chuyện như thế này có vẻ khá phức tạp, tìm ra kẻ kia có vẻ khá khó khăn, không có chứng cứ gì, chỉ có thể lo lắng đứng ngồi không yên. Cô ấy chắc cũng biết chuyện này rồi nên mới đến tìm tôi, có lẽ là muốn tôi giúp tìm ra kẻ đó. Quách Đình Đình thấy tôi nhìn chằm chằm vào cô ấy thì nói: "Xem ra tôi không cần nói nữa, cậu nhìn tướng mạo tôi đã biết rồi." Tôi gật đầu. Nếu tôi mà không nhìn ra thì tôi còn hành nghề xem tướng kiểu gì? Quách Đình Đình thở phào một hơi. "Tôi biết cậu có cách mà, có thể giúp tôi tìm ra kẻ này không? Tiền không thành vấn đề." Khi cô ấy nói ra câu này, tôi thấy sống mũi cô ấy có chút tối lại, cung tiền tài cũng tối lại. Nói rõ tiền của cô ấy lại sắp ra đi, mà dựa vào độ tối màu thì đoán chừng cô ấy chuẩn bị trả tôi 1-2 vạn, cũng có thể là 3 vạn. Tôi thì chắc chắn là vô cùng hài lòng với con số này rồi, chỉ là phải đến công ty ba cô ấy xem qua là được. Trong hôm nay tôi có thể quay về nhà được. "Đây là tiền đặt cọc, phiền cậu hôm nay đi cùng tôi." Quách Đình Đình lấy ra 1 vạn tiền mặt, trong lòng tôi vô cùng hạnh phúc, vui vẻ. Tôi gật đầu bảo cô ấy ra ngoài trước. Tôi thu dọn chút đồ đạc, cô ấy gật đầu đi ra ngoài, cốc trà còn chưa uống xong. Thật ra tôi cũng không có gì để thu dọn cả, chỉ là tôi muốn giải thích với Ninh Vũ Hy một chút rằng tôi phải ra ngoài kiếm tiền rồi, để cô ấy ở nhà thích làm gì thì cứ làm. Cô ấy từ trong linh vị thò đầu ra, cứ như linh vị có treo một chiếc đầu người vậy, nhìn vào sợ hết hồn. Cô ấy nói: "Không đưa em đi cùng sao?" Tôi hỏi tại sao, tôi đâu muốn bị cô ấy làm nhảm bên tai cả đời. Cô ấy nghĩ một chút rồi nói: "Anh chú ý một chút nhé, em cảm giác gần đây sẽ có rất nhiều rắc rối đấy." Điều này làm tôi hơi bối rối. Cô ấy không phải thầy xem mệnh, sao có thể biết được? Tôi hỏi cô ấy tại sao lại nói như vậy. Cô ấy đáp: "Cảm giác." Tôi trầm mặc. Có lẽ không phải cô ấy nguyền rủa tôi, nhưng cô ấy dựa vào đâu mà nói như vậy nhỉ? Tôi hỏi nhưng cô ấy không trả lời. Tôi bèn thắp cho cô ấy một nén hương, bảo cô ấy hoặc là ngoan ngoãn ở đây, hoặc là quay về dòng sông của cô ấy. Cô ấy rồi lại hỏi: "Thật sự không đưa em đi với hả? Chủ yếu là khi có biến, em có thể mang anh chạy đi." Tôi thấy không cần thiết lắm. Tôi nói đến công ty của Quách Đình Đình thôi, cũng không phải làm gì ghê gớm lắm, đưa cô ấy theo làm gì. Mà ấy, tôi không thể chịu nổi thói làm nhảm của cô ấy. Tôi xoay người bước ra ngoài. Không biết có phải là lời nói của Ninh Vũ Hy làm tôi bị ám ảnh hay không, mà tôi vừa quay người đã va phải bàn. Tôi đau nhưng vẫn phải cố nhếch miệng lên cười. "Anh xem, em đã nói anh phải chú ý rồi mà." Ninh Vũ Hy nói. Tôi nhìn cô ấy một cái, trong lòng lẩm bẩm: "Cô ấy nói là thật ư? chi bằng tự tin bản thân đi, dù sao cũng là cuộc sống của mình, phải cẩn thận chút. Cô ấy nói xong liền chui vào linh vị. Tôi do dự một chút, trong lòng có chút muốn đưa cô ấy đi cùng, nhưng mở miệng ra nói thì hơi xấu hổ. Tôi xoa xoa chân rồi đóng cửa đi ra ngoài, trực tiếp bước lên xe của Quách Đình Đình. Cô ấy chở tôi đến công ty ba cô ấy. Tôi hỏi cô ấy có nghi ngờ ai không. Cô ấy nói ra vài cái tên. Tôi ghi nhớ rồi. Khi đến công ty, tôi sẽ đặc biệt để ý những người này. Lúc không có gì nói, tôi bèn hỏi tên Cao Phong kia có tiếp tục tìm cô ấy không. Cô ấy nói có tìm. Có lẽ là muốn thông qua cô ấy tìm tôi, muốn tôi xem mệnh giúp. Tôi không nói gì. Quách Đình Đình nhìn tôi một cái, hiểu ý tôi. Tức là tôi không muốn cô ấy nói cho Cao Phong chỗ của tôi. Một phần vì anh ta không có tiền, mà chủ yếu là tôi không muốn xem cho anh ta. Sau khoảng một tiếng đi xe, cô ấy đưa tôi đến tầng dưới của công ty. Công ty ba cô ấy khá lớn. Tôi chưa bao giờ đứng dưới một tòa nhà nào đồ sộ như thế này, cảm giác được mở mang tầm mắt. Tôi theo cô ấy vào bên trong công ty. Bên trong trang trí toàn là nội thất hiện đại, làm tôi thấy có cảm giác rất thoải mái. Đi thang máy lên, đầu tiên tôi thấy một cô lễ tân rất xinh đẹp. Cô gái này dung mạo đoan chính, cung mệnh thuộc loại sung túc, trên ấn đường có mệnh khí liên kết với Quách Đình Đình, cho thấy cô ấy rất có cơ hội thăng tiến, sau này có thể trở thành cánh tay phải của Quách Đình Đình. Có lẽ là vị trí quản lý mà đi lên, tôi nhỏ giọng nói với Quách Đình Đình. Cô ấy mỉm cười. Có phải cậu thấy người ta xinh đẹp nên muốn tôi giúp người ta không? Tôi cạn lời thật sự. Tôi nói điều này ra là vì lợi ích công ty ba cô ấy, liên quan gì đến tôi chứ? Lại nói tiếp, lông mày cô gái này có thế, lại thêm bờ môi đầy đặn, đây là dáng vẻ tiêu chuẩn của người phụ nữ mạnh mẽ. Cung phu thê của cô ấy có cảm giác chênh vênh giữa không trung, tức là đối với đàn ông, cô ấy có yêu cầu rất cao, tức là người bình thường thì cô ấy không bao giờ để mắt đến. Tất nhiên tôi không có ý gì cả, dù sao thì cô ấy cũng là người có năng lực, sao lại không có tư cách yêu cầu người đàn ông của cô ấy có khả năng tương tự chứ? Đây vốn dĩ là môn đăng hộ đối, tôi nghĩ điều này là vô cùng bình thường. Tôi nói những điều này cho Quách Đình Đình, cô ấy có chút kinh ngạc nhưng cũng gật đầu nói. Chẳng trách, có rất nhiều đồng nghiệp theo đuổi nhưng cô ấy không để mắt đến, hóa ra là cô ấy có tầm nhìn xa. Đây không phải nhìn xa trông rộng, tôi đã giải thích rồi. Không ngờ cô lễ tân này lại đến đón chúng tôi, hỏi Quách Đình Đình muốn gì. Quách Đình Đình nhìn tôi nói để cô ấy sắp xếp một cuộc họp là được rồi, để tôi có thể nhìn thấy tất cả những người trong công ty này cùng lúc, như thế cũng tiện. Quách Đình Đình bèn nói, buổi chiều sẽ có tiệc rượu, cậu đến đó nhìn là được. Tôi không có ý kiến gì về việc này. Tôi hỏi cô ấy bữa tiệc này có người của công ty khác đến không. Quách Đình Đình gật đầu. Tôi nói không có vấn đề gì. Bảo sao Quách Đình Đình lại đưa tôi đến lúc này. Cô ấy muốn tôi xem có thể kết giao với những ai ở công ty nào. Vẫn chưa đến giờ, Quách Đình Đình đưa tôi đến văn phòng cô ấy ngồi đợi. Còn cô ấy đi gặp ba, chắc là việc tiếp khách buổi chiều. Tôi đang ngồi buồn chán thì cô gái lễ tân kia đến tìm tôi. Tôi hỏi cô ấy có chuyện gì. Cô ấy hỏi tôi lúc nãy tôi đã nói gì với Quách Đình Đình. Tất nhiên tôi không thể giải thích một cách rõ ràng. Hình như khi tôi nhìn thấy mặt cô ấy đã phát hiện ra và nghĩ rằng tôi đang nói xấu cô ấy. Tôi có chút giờ khóc giờ cười. Đừng có nói xấu tôi, cô ấy nghiêm nghị nói. Tôi cũng coi như là giúp cô ấy được thăng chức mà cô ấy lại đến cảnh cáo tôi như thế này. Trong lòng tôi có chút không vui. Tuy nhiên lời cảnh báo của cô gái lễ tân kia đối với tôi mà nói chính là một lời cảnh tỉnh. Xem ra có vài điều không nên, cũng không cần thiết phải nói ra, bởi vì nó vừa tốn công, không được khen ngợi, ngược lại còn khiến người khác hiểu lầm. Nhưng mà tôi cảm thấy thật oan ức. Suy cho cùng thì ánh sáng đã xuất hiện trên tướng mạo cô lễ tân kia, cho thấy rõ vài ngày tới Quách Đình Đình và ba sẽ thử cô gái này, sau đó sẽ được trọng dụng. Nếu tôi không mở miệng nhắc nhở Quách Đình Đình thì 3-4 năm tới cô lễ tân này vẫn mờ nhạt như vậy, tức là vẫn tiếp tục làm lễ tân, không có cơ hội thăng tiến. Có thể nói giờ tôi đã cho cô ấy cơ hội này rồi mà cô ấy lại đến cảnh cáo tôi, thật bất lực. Xem ra sau này tôi phải chú ý hơn. Yên tâm đi, tôi không có nói xấu cô. Cô ấy nhìn tôi chằm chằm, lạnh lùng nói. Tốt nhất là như vậy, nếu không cậu không xong với tôi đâu. Gần đây công ty xảy ra chút chuyện, tôi nhìn ra là do kẻ xấu làm ra. Tổng giám đốc Quách Đình Đình nhất định muốn tìm ra kẻ này. Tầm giám đốc cũng chỉ cần chất lượng mà thôi, chắc sẽ đuổi tôi đi. Tôi cảnh cáo cậu, đừng có làm loại tiểu nhân kia. Tôi có chút ngạc nhiên, xem ra cô ấy biết rất rõ quy tắc nơi làm việc. Mà thật ra cũng không có gì ngạc nhiên khi tướng mạo của cô ấy thể hiện rằng cô ấy có năng lực. Nếu không nhìn ra tên nội gián kia thì cô ấy sao có thể được là người phụ nữ mạnh mẽ, có năng lực. Tôi gật đầu nói sẽ không. Sẽ không? Cô ấy tiếp tục nghi ngờ nhìn tôi. Vậy cậu đang làm trò gì vậy? Nhân viên mới sao? Cô gái này rất thông minh, nhìn ra tôi không phải là người thân hay bạn của Quách Đình Đình. Dù sao thì giữa tôi và Quách Đình Đình cũng không có hành vi thể hiện là bạn thân của nhau. Vì vậy có lẽ cô ấy đoán tôi là nhân viên mới hoặc bạn bè bình thường của Quách Đình Đình nên mới dám cảnh cáo tôi như vậy. Người phụ nữ này thật đáng sợ. Không thăng quan tiến chức thuận lợi thì đúng thật có lỗi với bộ não của cô ấy. Tôi lắc đầu. Không phải. Không phải? Vậy cậu đến đây làm gì? Cô ấy hỏi tôi có chút cảnh giác. Vừa nãy cô ấy đột nhiên chất vấn tôi, vốn dĩ tôi đã chút không vui rồi, giờ mới bình thường lại được, tôi không nhịn nổi nữa. Tôi đến xem mệnh. Cậu trẻ như vậy mà đã biết xem mệnh ư? Cô ấy càng nghi ngờ hơn. Mấy ông thầy bói dưới gầm cầu, miệng lúc nào cũng luôn tuôn như vòi nước chảy, nhưng thật ra có biết gì đâu. Cậu căn bản không phải là thầy xem mệnh, tôi cũng không tin. Tất cả đều là mê tín dị đoan, thủ đoạn lừa đảo cả. Tôi còn chưa mở miệng, tôi không cam tâm. Tôi được nước bèn tuôn hết những gì thấy trên tướng mạo cô ấy ra. Đầu tiên cô gái lễ tân hơi miễn cưỡng, sau đó có chút tức giận. Dần dần biểu cảm của cô ấy thay đổi, cô ấy choáng váng, vô thức nói. Tiếp tục nói đi. Tôi nói. Sống mũi cô có ánh sáng, nhưng không phải đại diện cho may mắn, mà là do cô đã phẫu thuật thẩm mỹ. Hơn nữa chiếu theo ngoại hình của cô mà nói, ngoài mũi ra, khóe mắt cũng đơ, thiếu tự nhiên, tương ứng với bên ngoài của cô. Nói rõ ràng phía trước cô cũng làm. Cô ấy vội vàng ngắt lời tôi. Chuyện này cậu không cần nói nữa. Những thứ khác thì sao? Cậu tiếp tục nói những thứ khác đi. Tôi gật đầu. Thật ra tôi không muốn nói đến chuyện phẫu thuật thẩm mỹ. Dù sao thì đó cũng thuộc về sự riêng tư của cô ấy. Chỉ tại lúc nãy tôi tức phát hỏa nên nói ra. Nói ra rồi, thấy biểu cảm ngượng ngùng của cô ấy, tôi nghĩ không nên nói thêm nhiều về chuyện đó nữa. Tôi tiếp tục. Suy cho cùng thì người chủ vẫn thích những nhân viên thật tâm, đáng tin cậy. Cô bí mật báo cho sếp, âm thầm làm những chuyện khác. Sếp có thể sẽ giải quyết đối thủ vì những cống hiến âm thầm của cô. Nhưng trong mắt ông ta, cô mãi chỉ là một nhân viên âm thầm báo cáo nhỏ bé, không có cơ hội thăng tiến, lợi nhỏ, hại lớn. Cô tự cân nhắc đi, tôi đã nói đủ rồi. Khi nói những lời này ra, vẻ mặt tôi vô cùng bình tĩnh nhìn cô ấy, mà biểu hiện của cô ấy chừng như vô cùng phức tạp. Xin lỗi, lúc nãy tôi... Tôi lắc đầu nói không sao. Nói thật, chỉ cần tôi nói một câu thôi, Quách Đình Đình sẽ im lặng sa thải cô ấy. Nhưng không cần thiết phải như thế. Cô ấy có gánh nặng gia đình trên vai. Nghe theo lời tôi thì không có gì đáng trách cả. Tôi hiểu cô ấy. Cô ấy do dự một chút rồi trở nên thận trọng hơn. Thật ra không đến mức như vậy. Tôi nói thẳng. Tôi sẽ không nói với Quách Đình Đình. Cô yên tâm đi. Cô Lễ Tân thở phào nhẹ nhõm, hỏi tôi có cần thứ gì không, nước hay đồ ăn. Nhưng tôi đều lắc đầu nói không cần. Cô ấy do dự một chút rồi nói. Lúc nãy cậu nói tôi có tầm nhìn rất cao sao? Tôi không nói như vậy. Cô có bản lĩnh, có thể tìm được người xứng với cô. Điều này dễ hiểu mà. Cô ấy suy nghĩ một chút rồi gật đầu. Ừ, cảm ơn cậu. Cậu đúng là một thầy xem mệnh giỏi. Lúc nãy tôi hiểu nhầm cậu rồi. Tôi không nói lên lời. Cô ấy đưa tôi một tấm danh thiếp, nhưng tôi nói không cần. Cô ấy gật đầu rồi đi ra ngoài, có điều dường như nghĩ ra điều gì đó nên quay lại nói với tôi. Có điều này tôi không biết có nên nói cho cậu không? Tôi nghi ngờ kẻ đó là Tiểu Vương, hắn ta phản bội công ty rồi. Tôi nhìn cô ấy một cái, cô ấy vội vàng nói. Lời này của tôi không phải là đang báo cáo, cũng không phải nói xấu người khác đâu, cậu đừng hiểu lầm. Tôi lắc đầu. Tướng mạo cô nói cho tôi biết, cô không nói dối. Cô ấy thở phào một hơi rồi tiếp tục nói. Vậy thì cậu có thể xem anh ta. Tôi nói này Lý Dịch, quầy lễ tân của công ty chúng tôi có vẻ ấn tượng rất tốt về cậu. Vừa nãy còn khen cậu trước mặt tôi, nói rằng tôi nên mời cậu về làm cố vấn công ty. Quách Đình Đình nói. Tôi cạn lời, xua xua tay. Không phải là cô ấy có ấn tượng tốt với tôi, nhưng lời này tôi chỉ tự nói thầm trong lòng mà thôi. Có điều Quách Đình Đình vừa nói cái gì mà cố vấn công ty cơ? Cũng được đấy chứ. Dù sao lúc cô ấy nói điều đó, tướng mạo cô ấy nói cho tôi biết cô ấy sẽ trả cho tôi 30 vạn một năm nếu tôi làm vị trí đó. Hoàn mỹ, giống kiểu thuê dài hạn. Nhưng tôi vẫn phải xem xét đã. Như thế này tức là cô ấy gọi tôi lúc nào cũng được, có vẻ không được tự do cho lắm. Thế nào? Những lời cô ấy nói đều là thật, những gì tôi nói cũng là thật. Quách Đình Đình nói rất nghiêm túc, tôi gật đầu. Tiệc rượu của công ty đặt ở nhà hàng ngay bên cạnh, vì vậy rất nhanh đã đi đến nơi rồi. Có điều ở cửa có bảo vệ. Tôi không đi cùng Quách Đình Đình nên anh ta không cho tôi vào. Nói rằng không mặc đồ trang trọng thì không được vào. Tôi làm gì có loại quần áo trang trọng kia chứ. Cũng may Quách Đình Đình đến rồi, vẫy tay nói tôi là bạn cô ấy. Bảo vệ lập tức lùi xuống, nhanh chóng xin lỗi tôi. Tôi nói không sao, anh ta chỉ làm đúng chức trách. Dù sao quần áo tôi cũng không hợp vào nơi như vậy, đến cũng là để kiếm tiền mà thôi. Tôi cùng Quách Đình Đình đi vào. Ở đó đã có rất nhiều rồi, nam nữ đều có. Tôi thấy ba của Quách Đình Đình đang nói chuyện với ai đó, tay cầm một ly rượu. Tôi hỏi Quách Đình Đình tên Tiểu Vương là ai. Cô ấy chỉ tay vào một người. Tôi nhìn theo, đó là một người đàn ông trẻ chừng hơn 20 tuổi. Nhưng vừa nhìn thấy tướng mạo anh ta, tôi đã sững sờ. Quách Đình Đình thấy tôi không nói gì, tiếp tục hỏi, là cậu ta đúng không? Tôi nghi ngờ, tướng mạo Tiểu Vương có chút kỳ lạ. Tôi cách hơi xa nên nhìn không rõ cho lắm, nhưng vẫn cảm thấy có gì đó không đúng. Tôi bảo Quách Đình Đình đưa tôi đến làm quen với hắn, ít nhất thì cũng phải gần chút mới được. Quách Đình Đình gật đầu đưa tôi đến. Tôi không đổi sắc mặt nhìn cậu ta. Tiểu Vương này vẻ như là một người rất hay nói. Quách Đình Đình giới thiệu tôi là nhân viên mới. Tiểu Vương khẽ mỉm cười. Đúng lúc này có người gọi anh ta. Anh ta xin lỗi rồi rời đi. Lần này thế nào rồi? Quách Đình Đình hỏi tôi. Tôi không biết phải nói thế nào, cảm giác vô cùng kỳ lạ. Chờ chút đã, tôi thấy có chút kỳ lạ. Sao cậu vẫn chưa nhìn ra vậy? Quách Đình Đình ngạc nhiên. Tôi lắc đầu. Không phải tôi không nhìn ra, mà là không biết phải nói với cô thế nào. Tướng mạo anh ta rất kỳ lạ, vừa cho thấy anh ta là kẻ phản bội kia, vừa cho thấy anh ta không phải. Tôi nói như vậy xong cũng tự thấy rối tung lên. Quách Đình Đình cũng vậy. Ý cậu là sao? Nói rõ chút đi. Là cậu ta, lại không phải cậu ta là sao? Tôi chưa biết trả lời ra sao, vì đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy một người có tướng mạo kỳ lạ như vậy. Sở dĩ nói đây là một khuôn mặt có tướng mạo lần đầu tiên tôi gặp là đều có lý do cả. Nói như thế nào nhỉ? Giống như kiểu đang đeo một lớp mặt nạ nữa vậy, cho nên tôi không nhìn thấu được. Tiểu Vương này là một người bình thường mà, sao tôi lại có cảm giác như vậy được? Không phải là do khí chất trên mặt anh ta, mà là một cảm giác vô cùng kỳ lạ, làm tôi có ảo giác anh ta là hai người. Tôi nói ra những điều này, Quách Đình Đình cũng ngạc nhiên. Điều này gây khó khăn cho cậu sao? Nói xong cô ấy cười nhẹ, đương nhiên không phải cười kiểu coi thường tôi, mà là kiểu không thể kìm được mà cười ấy. Tôi chỉ biết lắc đầu bất lực, nhìn chằm chằm vào Tiểu Vương. Cô làm gì thì cứ làm đi, không cần để ý đến tôi. Thấy cô ấy đi vào nhà vệ sinh nên tôi bèn nói như vậy. Ừ, cẩn thận nhé, chắc chắn là hắn ta. Cậu đi rồi về nói cho tôi cho bảo vệ bắt hắn, đừng tự mình hành động. Quách Đình Đình dặn dò. Tôi gật đầu. Tôi đến xem mệnh kiếm tiền, chứ đâu phải là đi đánh nhau kiếm tiền đâu. Tôi đi về phía nhà vệ sinh. Lúc này Tiểu Vương đi vào, tôi nhân cơ hội đi theo anh ta. Bể bơi bên ngoài không có người, có lẽ anh ta ở bên trong. Tôi thận trọng bước vào. Không lâu sau liền nghe thấy tiếng động phát ra từ một gian vệ sinh, hình như là giọng của Tiểu Vương. Tôi không nhịn được bèn tiến lại gần hơn. Dường như anh ta đang lẩm bẩm gì đó. Tôi nghe ngóng chút, có cảm giác như đang nói về tôi vậy. Anh ta nói tôi cứ nhìn chằm chằm vào anh ta, làm anh ta rất khó chịu. Tôi yên lặng nghe ngóng, nghe một lúc thì cảm giác như là anh ta tự nói với chính mình, không giống như đang gọi điện thoại cho lắm. Tôi tiếp tục lắng nghe thì thấy tiếng anh ta xả nước. Tôi vội vàng vào gian bên cạnh. Tôi nghe thấy tiếng bước chân rồi, nhìn thấy anh ta bước ra. Tôi ngửi ngửi mấy cái, lạ thật, có mùi hôi hôi, mùi của âm giới. Tôi mở cửa gian vệ sinh anh ta vừa ngồi. Tôi dám chắc anh ta không phải đang gọi điện thoại mà là đang nói chuyện với ai đó. Nhưng vừa rồi trong nhà vệ sinh không có ai khác, thế thì anh ta nói chuyện với ai? Quỷ ư? Không thể nào. Bởi vì dù khuôn mặt anh ta như đang mang một chiếc mặt nạ, làm tôi không thể nhìn thấu, nhưng tôi có thể biết được cạnh anh ta có ma quỷ không. Tôi đang bối rối không biết làm sao thì điện thoại kêu lên. Tôi chạy ra ngoài xem, là Dương Siêu. Vừa hay tôi có thể hỏi anh ta chuyện này. Điện thoại kết nối xong, Dương Siêu hỏi tôi có ở nhà không. Tôi nói không, tôi đang ra ngoài kiếm tiền. Anh ta ừ một tiếng rồi bảo tôi nhanh về nhà, có chuyện cần tìm tôi. Tôi ừ, xem ra tôi tính đúng rồi. Mấy ngày trước, lúc anh ta bảo tôi xem tướng mạo một người, tôi đã biết anh ta kiểu gì cũng có chuyện cần tìm tôi. Anh ta chuẩn bị cúp máy thì tôi vội ngăn lại. Chờ chút, tôi vừa thấy có một người nói chuyện một mình, nhưng tôi không thấy âm khí, trên mặt cũng không có biểu hiện gì. Có khi nào cạnh anh ta có ma quỷ không? Cái này, theo lý mà nói thì không có âm khí, không có quỷ, trừ khi là loại đạo hạnh vô cùng cao. Tôi hỏi có khi nào, là bởi vì dù sao Tiểu Vương cũng chỉ là một nhân viên bình thường, bên cạnh anh ta sao có thể có một con quỷ đạo hạnh vô cùng cao được? Có lẽ anh ta có vấn đề về thần kinh rồi. Có điều cậu cẩn thận an toàn nhé. Lấy gương chiếu yêu ra soi thử xem, thấy thì gọi điện lại nói cho ta. Tôi gật đầu cúp máy. Tôi cũng định làm như lời anh ta nói. Tôi đang chuẩn bị vào nhà vệ sinh thì đột nhiên đằng sau tôi xuất hiện một giọng nói. Sao tôi không thấy cậu vào nhà vệ sinh? Không ổn rồi, là giọng của Tiểu Vương. Tôi vội quay đầu lại thì phát hiện anh ta đang nhìn tôi, ánh mắt lạnh lùng vô cùng, khiến tôi nổi hết cả da gà. Tôi nói tôi đã vào từ trước rồi, suy cho cùng anh ta cũng không thể cứ thế nhìn chằm chằm tôi mãi thế được. Tôi chỉ cần bình tĩnh là được. Nghe tôi nói xong, anh ta có chút nghi hoặc, ậm ừ rồi bước ra ngoài. Tôi vội lấy gương chiếu yêu ra soi, nhưng anh ta đi nhanh quá, tôi chưa kịp soi. Tiếc thật, tôi đành cất gương chiếu yêu vào túi rồi đi theo anh ta ra ngoài. Vừa ra ngoài đã thấy Tiểu Vương đứng cạnh Quách Đình Đình nói gì đó. Quách Đình Đình hơi cau mày. Tôi nghĩ hắn ta đang nói xấu tôi. Tôi bí mật lấy gương chiếu yêu ra soi hắn. Hình ảnh hiện trên gương làm tôi rùng mình. Tôi vội cất gương chiếu yêu đi, đi vào nhà vệ sinh gọi điện cho Dương Siêu. Vừa bắt máy, anh ta đã hỏi. Gọi điện lại nhanh thế. Thế nào, cậu nhìn thấy gì rồi? Tôi hít một hơi thật sâu rồi nói. Vừa nãy tôi nhìn thấy bóng trong gương không phải hình người. Là sao? Nói rõ xem nào. Là trong cơ thể hắn có một cái bóng nhỏ hơn thân thể hắn. Vừa nãy chiếu gương vào hắn, tôi nhìn thấy bóng dáng Tiểu Vương và một thân ảnh nữa nhỏ hơn bóng của hắn. Đây cũng là lý do tại sao tôi có cảm giác như hắn có đeo một lớp mặt nạ. Đó không phải Tiểu Vương, nên tôi mới nói sự việc kia là do anh ta làm, nhưng cũng không phải do anh ta làm. Đây là bị ma nhập hay sao? Tôi hỏi một câu kỳ lạ. Trong cơ thể anh ta không có quỷ khí, sao có thể gọi là bị ma nhập được? Quách Đình Đình là người gần nhất tiếp xúc với hắn, mà trên mặt cô ấy không có quỷ khí. Vậy tên Tiểu Vương kia sao gọi là bị ma nhập được? Trừ khi là như Dương Siêu nói, đạo hạnh của con quỷ kia quá cao. Nhưng mà Tiểu Vương có sức hút gì mà để cho con quỷ có đạo hạnh cao như vậy ở bên cạnh? Cho nên không có quỷ khí xuất hiện. Đây là điểm tôi thấy kỳ lạ nhất. Thật sự là không có một chút quỷ khí nào sao? Dương Siêu hỏi. Tôi nói không có, chắc chắn không có. Tên Tiểu Vương này tôi nhìn không thấu, nhưng Quách Đình Đình mới tiếp xúc với hắn ta mà tướng mạo cô ấy không hề có chút quỷ khí nào. Chúng tôi trầm mặc mất mấy chục giây. Dương Siêu nói. Vậy ta cũng không chắc chắn. Cậu đừng hấp tấp dùng mấy phương pháp đuổi tà lên hắn ta. Vì chiếu theo tình huống cậu nói thì hắn ta là người, nhưng vẫn phải kiểm tra xem ta nghĩ có đúng không. Thế này đi, cậu giả vờ không cẩn thận làm đổ nước lên người hắn, xem hắn phản ứng ra sao rồi nói cho ta. Sao phải đổ nước lên người hắn ta? Tôi nói. Cậu đừng hỏi nữa, cứ làm theo rồi nói cho ta. Tôi nói ok, rồi tắt máy bước ra ngoài. Lại phát hiện ra Tiểu Vương vẫn đang nói chuyện cùng Quách Đình Đình. Tôi không đổi sắc mặt, lấy một ly nước trên bàn rồi đi tới. Tôi tới nơi, đột nhiên tôi vấp ngã, nước bị hất lên người Tiểu Vương. Quách Đình Đình cũng giật mình vì bị nước bắn vào mặt. Cô ấy bước tới đỡ tôi dậy. Sao cậu bất cẩn thế? Cậu còn mẹ nó. Tiểu Vương vô cùng tức giận, hai đôi mắt nhìn chằm chằm vào tôi. Khoảnh khắc ấy da đầu tôi tê dần lên. Tôi vô cùng kích động vì phát hiện ra một việc, hình như anh ta rất sợ nước. Những người khác vây lại xem. Quách Đình Đình nghiêm túc nói. Cậu ta không cố ý đâu. Tiểu Vương trừng mắt nhìn Quách Đình Đình rồi nhanh chóng đi vào nhà vệ sinh. Không sao, không sao đâu. Quách Đình Đình lắc đầu, những người khác cũng giải tán. Tôi vội vàng đứng dậy, Quách Đình Đình hỏi tôi rốt cuộc đang làm gì. Tôi không trả lời mà vội vàng ra ngoài gọi điện thoại cho Dương Siêu. Anh ta bắt máy ngay như đang đợi tôi vậy. Hắn ta phản ứng ra sao? Dương Siêu hỏi tôi. Rất sợ, tôi hắt nước lên người hắn xong, mặt hắn hiện lên vẻ sợ hãi nhưng nhanh chóng bị giấu đi. Lại một khoảng trầm lặng, Dương Siêu nói. Xem ra tao đoán đúng rồi, hắn ta là người. Tức là sao? Người mà cậu nói đến không hề có chút quỷ khí nào, hơn nữa trong thân thể hắn ta lại có một thân ảnh khác nhỏ hơn kích thước cơ thể hắn, cho nên vấn đề rất đơn giản thôi, hắn ta bị quỷ nhập rồi. Bị quỷ nhập? Vướng mắt trong lòng tôi nổi lên. Đúng vậy, người này chắc chắn lúc trước đang nghịch nước thì bị kéo xuống, linh hồn thực sự của anh ta bị quỷ nước đuổi đi, sau đó con quỷ này nhập vào cơ thể anh ta. Có thể nói rằng người kia thể xác thì còn, nhưng linh hồn thì không. Bởi vì con quỷ này đã tìm được người thay thế một cách không thể thành công hơn, người này lại là con người, cho nên mới không có quỷ khí. Dương Siêu nói tiếp. Mồ hôi lạnh sau lưng tôi túa ra, bảo sao hắn ta giống như đang đeo một chiếc mặt nạ vậy, hóa ra là bị quỷ nước nhập. Vì thế nên là có người đi rồi trở về, tính cách thay đổi rõ ràng, như thể một con người khác vậy. Nghe Dương Siêu nói xong, sống lưng tôi bỗng dừng lạnh buốt. Bây giờ tôi phải làm sao? Người ta là người, tôi thì không thể giết người được. Tình huống này đúng là không ngờ đến. Tiểu vương này có thể gọi là tiểu vương, nhưng cũng có thể nói không phải tiểu vương. Con quỷ nước nhập vào anh ta rất tham lam, nên đã làm chuyện hại người, thu lợi về cho bản thân. Cũng tức là do hắn mà công ty của nhà Quách Đình Đình phải chịu tổn thất không ít. Nhưng mà không biết con quỷ nước này từ vùng sông nước nào thả mà ra. Tôi bất lực rồi, bèn hỏi Dương Siêu bây giờ nên làm gì. Dù sao mọi thứ cũng phức tạp quá, vượt ngoài tiềm tầm kiểm soát rồi. Cậu đến giúp Quách Đình Đình tìm nội gián, vậy cậu nghĩ cách tóm được hắn là được rồi, những chuyện khác thì đừng nói gì cả. Dương Siêu nhắc nhở. Tôi ừ một tiếng. Dương Siêu lại tiếp tục nói. Nhớ kỹ, cậu ít khi tiếp xúc với mấy chuyện như thế này, nhất định không được thông cảm với ai, nếu không cậu sẽ là người bị hại. Người mà cậu vừa nói đến, hắn ta không còn là chính hắn ta nữa, mà chính là con quỷ nước kia. Không biết con quỷ nước kia đã bị giam trong nước bao lâu rồi, giờ tìm được người thế thân thì mãi mãi vẫn là quỷ nước, ngay cả tính cách cũng không đổi, sẽ không từ một thủ đoạn nào. Cậu nghĩ xem, đến người mà hắn ta còn kéo xuống nước được thì có chuyện gì mà hắn không dám làm. Tôi nghe xong chỉ biết im lặng, mồ hôi lạnh sau lưng lại túa ra. Lúc nãy trong nhà vệ sinh, nếu hắn nổi tà tâm muốn giết tôi, đâm tôi, thì tôi nghĩ giờ tôi cũng sớm chầu ông bà tổ tiên rồi. Quả nhiên không biết thì không sợ, lúc nãy gan tôi to thật, giờ nghĩ lại mà sợ muốn rớt tim. Vì thế nên cậu chỉ cần tìm bằng chứng vạch mặt hắn, đừng có tiếp xúc với hắn. Dù giờ hắn đang trong hình hài con người, nhưng cậu không thể tưởng tượng nổi sự hung ác của hắn đâu. Dương Siêu căn dặn. Tôi bèn nói tôi biết rồi, sau đó cúp máy. Quách Đình Đình đi tới hỏi tôi xảy ra chuyện gì vậy. Cô ấy có vẻ lo lắng, mà điều làm tôi ngạc nhiên hơn cả là khi cô ấy bước tới, tôi nhìn thấy cung mệnh của cô ấy xuất hiện vầng tối. Trong lòng tôi nặng trĩu, cảm thấy mọi chuyện tồi tệ hơn. Chắc là hành động vừa rồi của tôi đã chọc giận tiểu vương. Sao rồi? Quách Đình Đình hỏi. Tôi do dự một chút rồi tiêm cho cô ấy một mũi trấn an. Cô ấy liên tục gật đầu, nhưng sau khi tôi nói ra thì trên mặt cô ấy hiện lên vẻ kinh hãi. Cậu nói gì cơ? Cậu ta là quỷ nước? Tôi lắc đầu. Cũng không phải thế, mà là anh ta bị quỷ nước nhập rồi. Anh ta trước kia vốn dĩ là người trần mắt thịt. Bảo sao lần trước khi công ty tổ chức buổi dã ngoại, cậu ta một mình đi vệ sinh, đi cả nửa tiếng mới quay lại. Mà lúc quay lại thì quần áo ướt sũng. Mọi người hỏi cậu ta đã xảy ra chuyện gì thì cậu ta không nói. Hóa ra lúc ấy cậu ta đã... Càng nói Quách Đình Đình càng kinh hãi. Là do cô ấy đang nghĩ mình làm việc với quỷ nước bấy lâu mà không hề hay biết. Vậy phải làm sao bây giờ? Quách Đình Đình sợ hãi. Tôi nghĩ một chút rồi nói. Hay là báo cảnh sát? Nhưng mà tôi có bằng chứng gì mà báo cảnh sát? Đúng rồi, để cảnh sát kiểm tra tiền trong tài khoản hắn ta. Chắc chắn gần đây tiền trong tài khoản hắn tăng lên chóng mặt. Số tiền lai lịch bất minh này, một nhân viên bình thường làm sao có được. Quách Đình Đình nghe tôi nói xong thì vội gọi cảnh sát. Nhưng khi cảnh sát đến thì không thấy tiểu vương nữa, hắn ta đã sớm chạy trốn rồi. Tôi đột nhiên cảm thấy có gì đó không ổn. Tôi đúng là ngốc. Đáng lẽ ra phải biết là lúc tôi vào nhà vệ sinh, hắn đã biết tôi đang nghi ngờ hắn rồi. Ấn đường của Quách Đình Đình ngày càng đen, lòng tôi cũng nặng trĩu theo. Mẹ nó, tên tiểu vương này sắp ra tay tiếp với công ty rồi. Cảnh sát không tìm thấy người nên chỉ có thể chia đội, tiếp tục đi tìm. Đột nhiên có cảnh sát đi tới, tiệc rượu bị ảnh hưởng nên cũng kết thúc. Tôi nhìn chằm chằm vào tướng mạo Quách Đình Đình một lúc, sau đó lén giấu hai chai rượu đi. Tôi kéo Quách Đình Đình ra ngoài. Làm gì vậy? Quách Đình Đình ngạc nhiên, tôi hỏi cô ấy. Giờ cô định làm gì? Tôi... Quách Đình Đình có lẽ không hiểu ý câu hỏi của tôi, nhưng cô ấy biết tôi không tự nhiên mà lại hỏi vậy nên trả lời rằng: Tôi chuẩn bị đến bãi đỗ xe lấy xe đưa cậu về. Bãi đỗ xe? Hắn ta trốn trong bãi đỗ xe. Tôi biết điều này bởi vì khi Quách Đình Đình nói ra ba chữ bãi đỗ xe, ấn đường cô ấy tối sầm lại, chứng tỏ rằng trong bãi đỗ xe có nguy hiểm. Tôi ấy nghe tôi nói xong thì ngạc nhiên tột độ. Hắn ta định làm gì tôi? Tôi nói hắn muốn trả thù. Tướng mạo của cô ấy cũng nói lên điều này. Quách Đình Đình nói muốn gọi cảnh sát tiếp. Tôi lắc đầu. Tên tiểu vương này rất cảnh giác, đánh hơi được cảnh sát đến sẽ bỏ chạy ngay lập tức, không dễ gì bắt được hắn đâu. Vậy chúng ta phải làm sao? Tôi yên lặng một chút rồi nói. Cứ làm theo cách của cô đi, tôi đến bắt hắn. Hiện tại chỉ còn mỗi cách này mà thôi. Tôi bảo Quách Đình Đình bình tĩnh lại. Cô ấy hít sâu một hơi rồi nói. Được. Để đề phòng chuyện ngoài ý muốn nên tôi lấy thêm mấy chai rượu bỏ vào ba lô. Hắn ta dù là người rồi nhưng bị chai rượu đập vào thì cũng phải choáng váng thôi. Lúc đó tôi sẽ bắt hắn lại. Đi, đến bãi đỗ xe, tôi nói. Quách Đình Đình nghiến răng gật đầu. Đúng lúc này ba của cô ấy đi tới, hỏi cô ấy làm gì thế. Cô ấy nói đưa tôi về nhà. Cô ấy chỉ nhìn một cái rồi cười với tôi. Tôi cũng gật đầu cười đáp lại. Tôi để Quách Đình Đình đi trước dẫn đường, tôi theo sau, đến hầm đỗ xe. Tôi rất căng thẳng, bởi vì nếu là quỷ thì còn đỡ, tôi có thể đánh lại. Dù sao tôi cũng là thầy xem mệnh, có thể dùng máu của mình để đấu lại hắn, đơn giản hơn đối đầu với một con người nhiều. Còn con người thì khác, tay tôi không tấc sắt, đối đầu có chút khó khăn. Dù sao thì tôi và mẹ tôi, Phượng Sở Lan, tính cách không khác nhau là bao. Tôi chưa từng đánh nhau với người ta, dù sao thì bà ấy cũng là trạch nữ, tôi cũng thế. Ở trong nhà suốt cả ngày, đánh nhau với ai chứ? Nhưng mà tôi lại có chút lo lắng. Chắc chắn là tôi không sợ, ma quỷ tôi còn gặp rồi, còn sợ con người sao? Bãi đậu xe yên tĩnh đến phát sợ, chỉ có tiếng giày cao gót của Quách Đình Đình vang vọng, làm cho da đầu tôi run lên. Yên tĩnh quá, tôi lén đi theo sau Quách Đình Đình. Cô ấy bước đến bên cạnh xe của mình, nhìn bốn phía xung quanh. Tôi từ từ lấy ra một chai rượu, chỉ cần hắn ta xuất hiện, tôi sẽ lao đến đập. Một giây, hai giây, yên tĩnh đến sờn cả tóc gái. Bỗng nhiên điện thoại reo. Nguy rồi, thế này thì tiểu vương sẽ phát hiện ra mất. Tôi vội vàng lấy ra xem, là Dương Siêu. Quách Đình Đình quay đầu lại nhìn tôi. Tôi ra hiệu cho cô ấy im lặng, rồi vội vàng nghe máy. Alo. Tôi hạ thấp giọng, vô thức nhìn về phía Quách Đình Đình. Đột nhiên kinh hãi, bởi vì khi Đình Đình quay đầu lại, một bóng người đột nhiên xuất hiện, mơ mơ ảo ảo dưới ánh đèn. Tôi nhìn thấy khuôn mặt vô cảm của hắn ta, cả sự lạnh lẽo của hắn. Hắn giơ tay túm cổ Quách Đình Đình, giống như ma quỷ đòi mạng, muốn bóp chết cô ấy. À! Quách Đình Đình hét lên. Bởi vì bị bàn tay kia siết chặt cổ mà mặt cô ấy thoáng cái đỏ bừng, cô ấy ho khan liên tục. Lúc này tôi làm sao có thể chịu được, lập tức bỏ điện thoại vào túi, cầm chặt chai rượu lao tới. Tôi xông tới. Dừng tay! Tôi lấy chai rượu định đập hắn, nhưng hắn ta lạnh lùng nhìn tôi, kéo Quách Đình Đình lui về phía sau. Mặt Quách Đình Đình đầy đau đớn, hắn ta quá mạnh, làm cho cô ấy đau đến không thở nổi. Quả nhiên là ngươi đã phát hiện ra ta. Ta vừa gặp ngươi đã thấy sai rồi. Nhiều năm như vậy, ta thật vất vả mới tìm được thế thân. Các ngươi lại mơ tưởng muốn tiêu diệt ta. Ta sẽ giết cả hai người các ngươi. Tiểu vương gào thét dữ tợn. Tôi biết nếu tiếp tục trì hoãn, Quách Đình Đình sẽ bị hắn ta bóp chết. Tôi phải lao tới đập chai rượu vào đầu hắn ta. Bốp. Tiểu vương giơ chân đạp tôi một cước. Tôi không chú ý một chút, chai rượu rơi xuống mặt đất. Bụng tôi cũng đau không chịu nổi, nhưng tôi nhanh chóng lấy ra một chai rượu khác lao tới đập. Bốp một tiếng nữa. Cú đánh này làm đầu tiểu vương chảy rất nhiều máu, làm bộ dạng hắn càng hung hãn gớm ghiếc hơn. Hắn lôi Quách Đình Đình về sau, hoàn toàn không có ý định buông tay ra. Tôi vô cùng luống cuống, chỉ sợ tôi đánh chết hắn rồi hắn cũng sẽ không buông tha. Tôi đang lo lắng thì lúc này nghe thấy một giọng nói phát ra từ chiếc điện thoại chưa tắt. Đừng đánh như vậy, cơ thể và linh hồn hắn ta vẫn chưa dung hợp với nhau. Cậu dùng tướng khí nội lực trong cơ thể có lẽ đánh được hắn. Tôi vội vã làm theo, nhưng tướng khí trong người tôi ít đến đáng thương, không biết có dùng được không. Dù sao thì vẫn phải thử. Tôi hít một hơi thật sâu, vận tướng khí trong người ra ngón tay, chỉ thẳng vào Tiểu Vương. Tướng khí là nền tảng của thầy xem mệnh chúng tôi, tập hợp tướng khí lại rất khó. Tôi học mẹ đã lâu thế rồi mà giờ trong người mới có một chút. Nhưng đến lúc này, đến nếu tôi không sử dụng chỗ ít ỏi đó thì Quách Đình Đình sẽ bị bóp cổ đến chết. Tôi bước ra chỉ vào hắn như thế. Tiểu Vương nhìn tôi chằm chằm, vẻ mặt chế nhạo. Đột nhiên ngón tay tôi chạm vào lông mày hắn. Tôi thấy đầu ngón tay nóng lên rồi nhanh chóng trở lại trạng thái ban đầu, khiến tôi cảm thấy trống rỗng, khó chịu. Đây là dấu hiệu cho thấy tướng khí đã hết. Có điều dùng hết rồi cũng sẽ phục hồi lại rất nhanh. Điều này cũng cho thấy tướng khí của tôi quá ít rồi, mới dùng một chút đã hết. Bị tôi điểm như vậy, trên mặt Tiểu Vương lập tức lộ ra vẻ đau đớn. Hắn ôm đầu lăn lộn như phát điên. Quách Đình Đình được thả ra, ngã gục xuống đất. Tôi nhanh chóng lại đỡ cô ấy dậy. Quách Đình Đình ho dữ dội, vẻ mặt vô cùng sợ hãi. Tôi vội kéo cô ấy ra đằng sau. Cũng may là cô ấy vẫn chưa bị bóp cổ đến chết. Lúc này tôi mới nhìn rõ bóng của Tiểu Vương. Vốn dĩ cái bóng này với thân thể hắn không hề khớp, giờ càng nhìn càng thấy kỳ quái. Hắn ta hùng hãn nhìn tôi, quay người bỏ chạy. Đã đến mức này rồi, tôi có thể để hắn ta chạy mất ư? Tôi lấy chai rượu ra, lao tới đánh vào chân hắn. Với tình hình này, chỉ sợ đánh vào đầu sẽ giết chết hắn mất. Bụp. Bình rượu vỡ toang, hắn ngã xuống đất, ôm chân gào thét, dùng ánh mắt vô cùng kinh khủng nhìn tôi, giống như nếu lần này hắn không chết thì nhất định sẽ trả thù tôi vậy. Bộ dạng này của hắn làm tôi không thoải mái chút nào. Tôi lại lấy một chai rượu ra, định đập hắn. Hắn sợ hãi cụp mắt ôm đầu, không dám nhìn tôi nữa. Tôi lấy điện thoại ra gọi cho Dương Siêu, nói đã giải quyết xong rồi. Được rồi, nếu như hắn có thể đi mất thì cậu đúng là xui xẻo. Mau về đi, có chuyện tìm cậu đây. Dương Siêu thúc giục, nói xong liền tắt máy luôn. Tôi hiểu ý anh ta, đối với Dương Siêu thì loại chuyện này dễ giải quyết thôi. Nhưng đối với tôi thì khác, tôi vẫn chưa được tiếp xúc nhiều, không có kinh nghiệm. Tôi bảo Quách Đình Đình gọi cảnh sát, nhưng cô ấy vẫn đang sang chấn tâm lý. Tôi đành gọi vậy. Cảnh sát có mặt rất nhanh. Sau khi lập xong một biên bản khá đơn giản thì giải Tiểu Vương đi. Quá trình này mất khoảng nửa tiếng. Bấy giờ Quách Đình Đình mới bình tĩnh lại. Cô ấy gục xuống khóc một lúc, cũng do quá sợ hãi mới thế. Tôi cũng không biết phải làm sao, chỉ có thể nhìn cô ấy khóc. Dù sao tôi cũng không có khăn giấy. Một người suýt nữa bị giết chết, tâm trạng chắc chắn sẽ bùng phát ra như bây giờ. Cô ấy thở dài, nói đưa tôi về. Có lẽ tôi nên tự bắt xe về thì hơn. Lẽ nào lại để cô ấy vừa khóc vừa đưa tôi về? Tôi nói ra. Cô ấy nghe xong, nghĩ một chút, rồi lấy 2 vạn từ trong túi ra đưa tôi. Do dự một chút, rồi lại lấy thêm 1 vạn, sau đó cảm ơn tôi. Tôi có chút xấu hổ nên chỉ lấy 2 vạn. Dù sao thì lúc tôi đến, cô ấy đã đưa tôi 1 vạn rồi. Nhưng cô ấy cứ nhất quyết bắt tôi cầm. Tôi đành nhận lấy rồi nói tôi sẽ quay lại. Cô ấy gật đầu. Chuyện tôi khóc, cậu đừng nói cho người khác nhé. Đây là lần đầu tiên tôi khóc trước mặt một người con trai. Trông khó coi lắm phải không? Câu hỏi của cô ấy làm tôi bật cười một tiếng. Thấy tôi cười, cô ấy hơi ngạc nhiên, có chút ngượng ngùng bước vào trong xe. Tôi ho khan mấy cái, cảm giác hơi không hợp cho lắm. Tôi quay người đi, bỗng dưới chân nhói lên một cái. Hóa ra là mảnh vỡ của mấy chai rượu. Không ổn rồi. Đây có phải là tôi rất xui xẻo không? Tôi cúi xuống, cắn răng từ từ lôi mảnh chai ra. Mảnh chai vừa dài vừa nhọn, đến mức xuyên qua giày tôi, đâm chảy máu bàn chân tôi. Quách Đình Đình từ trên xe bước xuống, có chút tức giận, nói tôi vẫn còn cười sao? Lúc nãy tôi rút mảnh vỡ ở chân ra, tay có chống lên xe cô ấy, nên cô ấy tưởng tôi vẫn đang cười. Tôi bèn trả lời rằng không phải tôi đang cười. Quách Đình Đình thấy tay tôi cầm mảnh chai dính máu, cô ấy hỏi tôi bị sao vậy. Tôi lắc đầu nói không sao. Cô ấy lại đòi đưa tôi đi bệnh viện. Thật sự không nghiêm trọng đến thế. Tôi nói không cần, rồi tập tễnh bước đi. Lời nói của Ninh Vũ Hy vang vẳng bên tai tôi. Có lẽ tôi thật sự phải chú ý rồi. Đây là họa từ miệng mà ra hay gì nhỉ? Nói chung tôi vẫn phải cẩn thận. Mình dừng tập này đây nhé mọi người. Và hẹn gặp lại các bạn vào những tập truyện tiếp theo. Nhớ ấn like, comment cảm xúc và ấn đăng ký kênh cho mình nhé. Xin cảm ơn.